Hệ thống bá đạo, chương 76, ăn nhị nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên long nào nghe lời nàng, thấy nàng không giận dữ hay nói quát lớn lên liền biết nàng đã có tình cảm với hắn, để chắc chắn hơn hắn coi thông tin liền biết nàng đã có hảo cảm 98, càng an tâm vì trên 70. Thì nữ nhân nào cũng yêu hắn say mê còn dưới 50. Thì có thể sẽ bị phản bội mà, hắn liền hôn khắp chân nàng liếm rồi banh hai chân ra lộ ra tiểu huyệt ẩm ướt, hắn liền đưa mặt đến gần người thấy mùi dâm đãng kích thích lông mờ u của nàng khá nhiều rừng rậm hôn lên tiểu huyệt nàng rồi banh ra hai miếng thịt đỏ liếm láp ngon lành. Hơn vài phút sau thì tiểu huyệt nàng co bóp siết chặt lưỡi thiên long rồi bắn ra lượng lớn dâm thủy, thiên long liền há miệng nuốt vào ngon lành, cam quả quả hưởng thụ cảm giác chưa lần nào sướng như vậy mà trung vạn cửu hay chính thuần chưa một lần nào làm như vậy với nàng, nàng giờ cũng biết mình đã thật sự yêu say mê thiên long nên nàng mới không cản trở hắn làm gì, nhưng nàng vẫn không thể để thiên long hạ gục nàng nhanh như vậy. Trung Linh đang ăn thì thấy thiên long tìm kiếm gì mà lâu quá liền nói. Đệ tìm thấy chưa, sao lâu thế? Thấy rồi, nó lăn ra ngoài cửa kìa. Thiên Long chui ra đi đến cánh cửa lụm chiếc đũa lên đi lại bàn ăn đặt xuống rồi nói. Linh tỷ tỷ, đệ phải rời khỏi đây rồi, tạm biệt nha. Nói rồi hắn truyền âm nói với Khang Mẫn cái gì đó, Khang Mẫn cũng ngồi dậy nói. Thật ngại quá Trung phu nhân, Linh Nhi ta và Long Nhi phải đi rồi. À quên, đệ tặng hai người một món quà trước khi đi. Thiên Long liền trao đổi với hệ thống hai cái ngọc bội hoa văn tinh xảo đưa cho hai nàng, liền đi ra khỏi phòng thì Trung Linh cảm giác thất lạc thâm tình mắc mắc hỏi. Tỷ tỷ đi chung với đệ được không? Xin lỗi tỷ, nhưng lần này đi khá lâu, e là nhanh khoảng vài tháng chậm thì vài năm, khi ấy sẽ về dẫn tỷ tỷ tiêu giao. Thiên Long, ngươi ở lại một ngày rồi đi được không? Cam quả quả thâm tình nói ra, khi biết hắn đi nàng không biết sao cảm giác thất lạc buồn phiền không muốn xa hắn, Thiên Long giả vờ phiền muộn nói. Hai cũng được, vậy ở lại một ngày rồi đi cũng không quá trễ. Tốt quá đệ đệ, Trung Linh nghe hắn ở lại liền vui mừng nhảy vào lòng ngực ôm Thiên Long, Cam quả quả nghe vậy cũng rất muốn nhảy múa vui mừng nhưng thấy Trung Linh như vậy làm nàng đàn áp xuống. Buổi tối tại một hồ nước nóng nhỏ trong vạn kiếp cốc được quay quanh bằng những bức tường gỗ, hiện đang có ba người đang tắm, một nam hài tử, một mỹ phụ, một thiếu nữ quấn khăn tắm ngâm trong nước, không ai khác là ba người Thiên Long, Khang Mẫn và Trung Linh. Hồ nước nóng này là do Trung Vạn Cửu vô tình đào ra rồi muốn cho Cam quả quả Trung Linh tắm nên đã làm thành hồ nước nóng những bức tường và duy nhất hai nàng được tắm ở đây, còn hắn thì sau khi luyện một công pháp gì đó rất tốt cho hắn nhưng không được gần nước nóng nên chỉ có mẫu nữ duy nhất tắm, hiện tại vì hắn không có nhà nên Cam quả quả cho phép tắm ở đây. Thiên Long ngồi ngâm nước thỏa mãn vì kế bên là Trung Linh và Khang Mẫn, mà Khang Mẫn đang không ngừng nói chuyện với Trung Linh và không ngừng vuốt ve cự long. Thiên Long nhịn không nổi xoay qua ôm Khang Mẫn kéo khăn tắm nàng ra lộ ra nhũ hoa đỏ hồng, hắn liền đặt nàng lên đùi banh ra hai chân cự long nhắm vào tiểu huyệt đâm. Bạch, cự long đâm vào tận cùng của tử cung rồi nhấp ra vào, Khang Mẫn cũng không quan tâm đến Trung Linh mà rên gì. Lão công, a hát, sướng quá, a hát, con, ngoan, thoải mái thật, hoa tâm muốn, nát ra, sướng, thật đẹp, a hát, Long, Nhi, chơi, chết, mụ mụ đi, sướng quá, liếm nhũ hoa, tốt, sướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, cự long, hảo lão công, phu quân, a hát, sướng, a hát, quá sướng, thỏa mãn quá, thiếp, sáp, mụ mụ, sắp ra, a hát. Trung Linh thuần khiết nhưng cũng đã nghe Cam quả quả nói qua chuyện làm tình, và các cấm kỵ đạo lý đương nhiên nàng hiểu chuyện xảy ra trước mắt nhưng nàng không nói hay giận dữ khi nghĩ đến đây là ngày cuối cùng hắn ở đây cũng không biết khi nào sẽ đến, 2 tháng, 2 năm hay nhiều năm, bởi vì nghĩ đến đây thôi nàng sợ nói ra đạo lý hay chuyện gì khác mà làm hắn buồn, chỉ sợ rất nhiều năm càng có thể là cả đời cũng không gặp lại, nàng không nói gì chỉ là ngồi ôm chân vô hồn. Hơn một tiếng giữa sau thì Thiên Long gầm lên bắn ra dương tinh lấp đầy tử cung của Khang Mẫn, thì mới để ý Trung Linh vô hồn ngồi kế bên làm hắn cảm giác có lỗi liền rời khỏi Khang Mẫn đang vô lực thoải mái ôm Trung Linh vào lòng an ủi nàng. Sao vậy tỷ tỷ, a hát, không sao, ta muốn được ôm ngươi một lúc được không? Được, mà tỷ tỷ nãy giờ thấy đệ đệ và mụ mụ làm vậy. Tỷ không biết đang làm gì hả? Ta biết đó là cấm kỵ. Vậy tỷ tỷ sao không ngăn chặn? Tỷ tỷ sợ ngăn chặn hay nói gì sẽ làm đệ buồn không muốn gặp tỷ cả đời nữa. Hức hức, hu hu, hoa hoa, Trung Linh khóc nức lên, Thiên Long thật cảm động liền hôn vào môi nàng ôn nhu. Trung Linh trừng mắt nhưng cũng không nói gì mà hai tay ôm lấy cổ hắn hôn đáp trả lại, cả hai tìm lưỡi nhau quấn lấy ôn nhu hơn vài phút thì rời ra. Thiên Long liền thâm tình nói. Linh Nhi, nàng làm nữ nhân ta được không? Ân, thiếp nguyện ý. Cả hai lại hôn nhau ôn nhu, cự long cương lên đụng vào bụng nhỏ nàng, nàng thẹn thùng đỏ mặt nói. Đệ lại muốn nè, để tỷ giải quyết cho nha. Ân, vậy tỷ ngồi lên đi. Thiên Long ngồi lên bậc đá nói đưa ra cự long đã biến nhỏ còn 20 cm, Trung Linh liền cởi khăn tắm ra lộ ra bầu ngực. Nhỏ, eo nhỏ trên mờ u lông lư thưa, nàng ngồi lên đùi Thiên Long banh ra tiểu huyệt đỏ hồng xử nữ rồi ngồi xuống, cự long đâm vào từ chút làm nàng đau đớn cắn môi, cụ long đụng vào màng trinh liền xé rách ra làm nàng hét lên đau đớn. Hơn 5 phút sau thì thấy nàng giảm đau, Thiên Long liền nhấp ra vào miệng thì bú nhũ hoa đỏ hồng của nàng, Trung Linh chỉ còn cảm giác sướng không còn đau đớn nữa, từ từ những cú nhấp đến tử cung rồi xuyên qua rồi lại kéo ra làm nàng rên rỉ không ngừng. A hát, sướng, cáu, mạnh lên, a hát, thoải mái, thật tốt, chướng, lão công, đê tê sướng quá, a hát, đệ đệ, tỷ tỷ sướng, từ cung muốn, a hát, tỷ tỷ muốn ra, a hát, cuộc mây mưa diễn ra thêm một giờ do Trung Linh lần đầu giới hạn, Thiên Long liền nằm xuống một tấm thảm rồi hai bên ôm hai mỹ nữ ngủ thiếp đi vì sướng, nhưng Thiên Long vẫn còn cứng, cự long chĩa vào không trung lập tức trở lại nguyên bản 25 cm, đột nhiên cảm nhận được có người đến, khí tức quen thuộc là của Cam Quả Quả, hắn liền giả vờ ngủ đợi nàng đến. Đúng là nàng, Cam Quả Quả liền xuất hiện mặc khăn tắm đi đến, nàng nhìn thấy ba người Thiên Long nằm ngủ, liền kinh ngạc nói. Có phải cường đại như vậy, A Hát Khang Mẫn lại bụng to như vậy, cả người đều có dương tinh, Hà Linh Nhi cũng trao cho hắn rồi. À cũng bụng to cả người dương tinh, nàng ngủ rất hạnh phúc. Nàng liền muốn rời khỏi nhưng cảm giác quyến luyến, cảm xúc cứ muốn ở lại đây, nàng suy nghĩ thì cơ thể tự động đã đến Thiên Long ngồi kế bên, nàng mới giật mình tỉnh lại nhưng không rời đi mà nằm xuống ôm lấy Thiên Long oán giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao trước ta đã có phu quân yêu thương còn có tình nhân, tại sao vẫn cứ nghĩ đến tên bại hoại nhà ngươi chứ, tại sao khi ngươi nói rời đi ta lại như ngàn dao đâm vào tim, cũng là phong lưu nhưng ngươi lại cảm giác ôn nhu mật ngọt hơn chính thuần chứ, hắn cũng phong lưu, tại sao khác nhau như thiên và địa, tại sao ngươi lại xuất hiện, ta một tàn hoa bại liễu mà ngươi cũng không tha, có phải tại ta rất dâm đãng không nên mới vậy. Nàng oán giận nói rồi liền hôn lên môi của Thiên Long thâm tình yêu thương, rồi đột nhiên cảm giác phía dưới cự long chui vào trong khăn tắm, nàng đụng ngay cốc hoa khe mông, nàng đỏ mặt thẹn thùng ngồi dậy cởi khăn tắm ra lộ thân hình vưu vật mỹ phụ, nàng lắc mông cười nũng nịu nói. Để thiếp đi tắm rồi đảo lại phục vụ chàng, chịu không lão công? Đùng, Thiên Long nghe nàng nói cự long cương lên 29 cm chống đỡ mông nàng nhưng vẫn không thức dậy, Cam Quả Quả liền rời ra một bên nhìn thấy cự long như vậy liền ôn nhu hôn lên quy đầu một cái rồi đi xuống hồ tắm, rất nhanh nàng liền trở lại ngồi lên đùi Thiên Long luyến tiếc nói. Để thiếp phục vụ chàng lần cuối trước khi rời đi nha. Ai xong lần này thiếp không biết lần nào gặp lại chàng rồi cùng chàng như vậy, cũng không biết chàng có chê bai thiếp không nữa. Đương nhiên là không chê bai nàng rồi Quả Quả, nàng làm nữ nhân ta nha. Đột nhiên nàng nghe Thiên Long nói giật mình, nhưng khi nhìn lại thấy hắn không mở mắt nhưng trên mặt lộ ra vài cử chỉ, với người từng trải qua như nàng liền biết hắn giả vờ ngủ chắc không muốn nàng làm khó xử nên hành động như vậy, nàng hạnh phúc cảm động nói. Ân, thiếp muốn làm nữ nhân của chàng, muốn chàng phải làm nô lệ của thiếp vì dám làm thiếp phản bội vạn cừu, hi hi. Nàng nói xong liền hôn lên môi hắn một cái rồi nói tiếp. Nếu chàng đã tỉnh dậy rồi còn không chê bai thiếp thì sẽ nguyện theo chàng. Ha ha, vẫn không lừa được nàng Quả Quả. Thiên Long mở mắt ra hai tay ôm lấy eo và mông nàng nói, Cam Quả Quả liền cắn môi dưới của hắn nói. Tại chàng đấy, hai cô biết làm gì để bù đắp cho vạn cừu nữa. Ha ha, vậy nàng cứ ở lại với hắn là được thôi. Thiếp cắn chết chàng, hại thiếp như vậy sao có thể ở lại với hắn được nữa, không lẽ cho Linh Nhi cưới chàng rồi bắt chàng ở đây ngày ngày chạy đến vụng trộm với chàng hả? Tốt, Quả Quả chuyện đó sau rồi tính, trước mắt phải phục vụ tiểu Quả Quả của nàng đã. Ân, để thiếp ngồi trên cho. Cam Quả Quả liền ngồi dậy banh hai chân ra lộ tiểu huyệt ướt át dâm thủy, nàng một tay tách hai miếng thịt đỏ ra, một tay cầm lấy cự long đặt ngay đầu tiểu huyệt, sau đó nhún xuống lút cắn làm nàng hét lên đau đớn vì quá lớn dài, chỉ 2/3 cự long đã đâm đến xuyên qua từ cung nàng, chiều sâu của nàng quá ngắn hay là cự long quá lớn dài, vẫn là cả hai, Thiên Long cảm giác của nàng quá co bóp tiểu huyệt liền hai tay ôm lấy mông nàng nhấp nháy lên xuống ôn nhu, làm nàng rên rỉ thoải mái. Lão công, sướng quá, dài quá, đụng đến, từ cung rồi, thoải mái, thật tốt sướng, a hát, lão công, tiểu tế, tốt, hảo sướng, hưởng thụ, a hát, ca ca, đừng ngừng lại, đâm chết, tiếp đi, a hát, sướng quá, ép, tiếp ra, bá mẫu muốn ra, a hát, sắp ra, Quả Quả hãy bắn cùng nhau nha, ân, lắp đầy, từ cung, thiếp, a hát, nhiều quá, nóng bỏng, a hát, sướng, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục cuộc mây mưa thêm 2 giờ, Thiên Long thoải mái hưởng thụ bắn ra lượng lớn dương tinh vào tiểu huyệt nàng hơn 5 phút mới ngừng bắn, làm bụng nàng to lên như mang thai, thoải mái ngất thiếp đi ôm hắn mà Cự Long vẫn không rời ra, Thiên Long cũng ngủ thiếp theo. Sáng hôm sau à không, chưa hôm sau mới đúng. Thiên Long thức dậy thấy tam nữ trần truồng bụng to đang nói chuyện với nhau vui vẻ, liền biết các nàng không nội chiến với nhau, nhưng làm hắn bất ngờ Khang Mẫn hồi phục rất nhanh, đã cưỡi ngựa lên Cự Long thỏa mãn rên rỉ và hai tay ôm bụng to, Thiên Long cười liền ngồi dậy ôm lấy mông nàng nhấp vào mạnh mẽ làm nàng càng rên rỉ hơn. Cuộc chiến lại diễn ra thêm 30 phút thì nàng đã hết sức bắn ra dâm thủy, thấy hắn vẫn chưa ra nàng liền cùng tam nữ bú liếm say mê một hồi thì Thiên Long gầm lên bắn ra lượng lớn dương tinh vào miệng, mặt tóc tam nữ, nuốt xuống ngon lành chung linh hoạt bát nũng nhịu nói. Bà bà của người thật nhiều a, làm hai mụ mụ và Linh Nhi đều bụng to như mang thai a, ủa sao gọi ta là ba ba hả? Vì ba ba đã làm tình với mụ mụ nên là ba ba thôi, với gọi như vậy rất loạn luân kích thích à, ha ha, tốt nữ nhi ngoan nào tắm thay đồ rồi chúng ta lên đường. Ân, cách chương.